Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 887, Thiên Giới Thần Thức Ăn. Chính là quán cóc này sao? Nhìn tốt rất khác biệt a. Ừ, mặc dù địa phương không lớn, nhưng là sửa sang phong cách vẫn đủ tinh xảo. Địa phương đại có ích lợi gì? Một ngày chỉ làm một món ăn, có thể có bao nhiêu khách nhân? Ta phải nói a, tiệm này còn có thể lại ít một chút. Ta chỉ muốn hỏi một câu, tại sao phải dùng hợp kim làm vách tường? Ngoặc kép, ha ha, chẳng lẽ lo lắng tiệm nhỏ sẽ nổ? Một đám tiên nhân cười trò chuyện với nhau. Cuối cùng, vẫn có vài tên tiên nhân quyết định họp bọn gom tiền, cùng đi trà sát một hồi thử một chút. Còn lại tiên nhân không có ý định mua, liền ở một bên vừa tán gẫu một vừa chờ kết quả. Bọn họ cũng không vào trong điếm đi. Dù sao một đám ăn dưa quần chúng vào tiệm nhỏ, cái gì cũng không ăn, liền ở một bên xem cuộc vui. Họa phong thái quỷ gì, những thứ này chưa tiến vào tiên nhân, chỉ muốn nhìn một chút những thứ kia ăn một bữa thiên giới thức ăn tiên nhân. Sau khi ra ngoài là biểu tình gì? Ừ, đây mới là tối đáng để mong chờ. Mới đầu, tiệm nhỏ là an tĩnh, đi vào các tiên nhân hẳn đang đợi thức ăn đi lên. Nhưng là, một trận chói mắt bảo quang xuyên thấu qua cửa sổ và khe cửa chiếu bắn ra sau, hết thảy đều không giống nhau. Trong tiệm không nữa an tĩnh, ngược lại là đủ loại năng lượng kích động cùng tiếng nổ. Này, ngoài tiệm tiên nhân trố mắt nhìn nhau. Lúc này, mê người mùi thơm từ trong điếm phát ra. Kia vô cùng thuần hương mùi, nói hết tất cả, các tiên nhân cổ họng lăn, môi khô khô lưỡi, bụng cũng không khỏi xì xào kêu. Một cổ phi thường muốn vào trong tiệm ăn một bữa xung động dâng lên. Không bao lâu, vào tiệm nhỏ các tiên nhân tự ra tới, trên mặt của bọn họ kỳ lạ đỏ ửng, trong thần sắc lộ ra cực lớn thỏa mãn. Thế nào, những món ăn kia vị nói như thế nào đây? Ăn dưa vây xem tiên nhân vội vàng hỏi, mùi vị cũng liền tạm được đi. Bất quá 100.000 linh thạch nhưng là hơi đắt. Vào tiệm ăn một bữa phi long chân nhân cười híp mắt nói, trên mặt như cũ có dị dạng đỏ ửng oánh thảo tiên tử đi theo gật đầu. Đúng, An Lâm tiểu hữu tài nấu ăn là không thể chê, nhưng là 100.000 linh thạch đắt một chút. Ngôn Tẫn Vu thử, tự các ngươi ước lượng đi. Ngay sau đó, còn lại vào tiệm tiên nhân cũng là bộ này giải thích. Ăn dưa các tiên nhân nghe vậy, có tin, có suy nghĩ, luôn cảm thấy thật giống như có chỗ nào không đúng. Lại qua một ngày, Thiên Đình Thần Chủ An Lâm Mỹ thực tiệm khai trương lúc, bên ngoài lại tụ tập một đám tiên nhân. Mấy vị cảm thấy có cái gì không đúng tiên nhân tới nơi này lần nữa, sau đó phát hiện quỷ dị một màn. Cầm Thảo, Oánh Thảo tiên tử, Phi Long chân nhân, tại sao lại tới? Các ngươi ngày hôm qua không phải nói 100.000 linh thạch hơi đắt, cho nên mua được không đáng giá sao? Một vị tiên nhân kinh hô. Oánh Thảo tiên tử khuôn mặt đỏ lên, ta này không lo lắng An Lâm tiểu hữu quán ăn không lái xuống phải ngã nhắm, cho nên cố ý tới tiêu phí cứu tế một chút mà. Tiên nhân khóe miệng co giật, ta đặc biệt sao tin ngươi ta? Còn lại tiên nhân cũng rối rít tỉnh ngộ, ở nơi này là không thể ăn, rõ ràng chính là ăn quá ngon. Vì tránh cho còn lại tiên nhân tranh đoạt, này mới nói ra ngày hôm qua loại trương a. Nếu như là một nhà ăn thật ngon mỹ thực tiệm, bọn họ có thể sẽ lẫn nhau tuyên truyền giới thiệu, nhưng là khi cái kia mỹ thực tiệm một ngày chỉ có thể làm một món ăn, mà chính mình lại rất muốn ăn đây, kẻ ngu mới có thể giới thiệu cho người khác tốt đi. Đám này tiên nhân trong nháy mắt nổ, rối rít hướng An Lâm Mỹ thực tiệm vọt tới. Là, trải qua sau chuyện này, các tiên nhân hiếu kỳ muốn lần nữa chợt tăng, mặt bên kéo theo một lớp đại nhiệt độ. An Lâm vừa nhìn thấy tràn vào tiên nhân, không khỏi dọa cho giật mình. Ngày thứ ba liền bốc lửa như vậy. Đây cũng quá khen đi. Cứ như vậy, một gian tiểu tiểu tiệm, trong nháy mắt chen đầy tiên nhân. An Lâm tiểu hữu, xin cho ta tới một đạo thường Nga bôn nguyệt. Người cút ngay, ta tới trước, cho ta tới một đạo ngày nhớ đêm mong. An Lâm tiểu hữu, là ta a, còn nhớ sao? Oánh Thảo tiên nữ a, ta là khách quen cũ a, khách quen cũ ưu tiên a. Bình An Lâm lão ca, ta đều gọi ngươi ca. Cho ta Thái Bạch Kim Tinh một bộ mặt. An Lâm tiểu hữu, ta là Nguyên lão, ngươi nhanh cho ta làm một món ăn, nếu không ta bóp gãy ngươi nhân duyên. An Lâm, cứ như vậy, một đám tiên nhân dành mua đến món ăn này vị trí. Bán tình cảm, nói phải trái, hoặc là uy bức lợi dụ đều có. Cái này làm cho An Lâm thật sự là áp lực núi lớn. An Lâm bị buộc nói lên một cái so sánh công bình phương án. Cái kia các vị tiên nhân tiền bối chắc hẳn cũng biết ta cái tiểu điếm này. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, một ngày chỉ có thể làm một món ăn, không thể đồng thời thỏa mãn các vị tiền bối yêu cầu. Không bằng như vậy, ta tới một trận đấu giá. Giá bắt đầu là 100.000 linh thạch, một lần thêm 10.000 linh thạch, người trả giá cao được, như thế liền có thể giải quyết không cần thiết phân tranh. Các người ý như thế nào? Lời vừa nói ra, chàng thượng tiên nhân trong nháy mắt nổ, cũng đã là 100.000 linh thạch thiên giới, rời ạ còn phải tăng giá, 110.000 linh thạch. Oánh Thảo tiên nữ nhấc tay nói, chúng tiên người ngược lại hít một hơi khí lạnh. 120.000 linh thạch. Chư vị cũng đừng cùng ta lão đầu tử này cướp, nếu không ta đem các ngươi nhân duyên tuyến cũng bóp gãy. Nguyệt lão cười ha hả mở miệng nói. Chúng tiên người lại vừa là một trận khẽ run. Tháng này luôn sử dụng vương nổ, độc thân hạch uy hiếp. Ai dám tiếp tục, ai cũng không muốn làm độc thân chó a. Ta Hao Thiên Khuyển cũng không ăn ngươi một bộ này. 130.000 cái linh thạch. Gâu, một cái có lỗ tai chó. Da thịt ngăm đen nam tử vui tươi hớn hở địa mở miệng nói. Chân trần không sợ mang giày. Cổ nhân không lấn được ta vậy. Hừ, giống ta loại này tiểu tiên nữ. Cũng không sợ độc thân. 140.000 linh thạch. Lại có một tên kẻ tham ăn tiên nữ mở miệng đấu giá. Nguyệt lão, nếu như ngươi dám bóp gãy chúng ta nhân duyên tuyến, chúng ta thành đoàn đem ngươi nhà cho hủy đi. Sáu gã tiên nhân thành đoàn đấu giá nói. 150.000 linh thạch. Hiện trường lại vừa là một trận oanh động. An Lâm càng xem tâm lý liền càng vui nở hoa. Ha ha, làm ồn đi, tận tình đánh đi. Bị Nguyệt lão uy hiếp, coi như tiên nhân các ngươi có thể nhịn, đánh cuộc tiên nhân tôn nghiêm, cũng phải chiến đấu a, đem đối phương đổi đi xuống a. Ngược lại cuối cùng kiếm tiền là hắn. Một hồi đấu giá sau, cuối cùng do Lôi Công Điện mẫu hai vợ chồng lấy 200.000 cái linh thạch giá cả, đấu giá được bữa cơm này, một đám tiên nhân phục hồi tinh thần lại, rối rít mộng ép, ta cái đại cái máng, một đạo 100.000 linh thạch thiên giới thức ăn, thông qua đấu giá, lại biến thành 200.000 cái linh thạch thiên giới thức ăn. Này rời ả quá kinh khủng a, một bữa cơm để một món giá trị không tệ linh khí a. Hôm nay là vợ chồng chúng ta hai người thứ 9.999 năm kết hôn ngày kỷ niệm. An Lâm, ngươi liền cho chúng ta làm một cái nhật nguyệt kết hợp thức ăn đi. Lôi Công vui tươi hớn hở địa mở miệng nói, được rồi. Nhị vị ngày kỷ niệm vui vẻ. Chờ chốc lát, An Lâm thật vui vẻ địa thu tiền. Đi vào phòng bếp bắt đầu làm đồ ăn lữ trình. Không lâu sau, nhật nguyệt kết hợp làm được. Mở một cái nắp, tựu ra hiện tại thức ăn bảo quang cùng dị tượng. Nhật Nguyệt đồng thời lơ lửng hư không, lẫn nhau y tồn, không rời không bỏ, mang theo tuyên cổ trường tồn ý cảnh, Lôi công điện mẫu ăn món ăn này, lại tình khó khăn mình, nhớ tới 9999 năm từng ly từng tí. Động tình bên dưới, lẫn nhau hôn lên, bị đương chúng ngược bụng lại ngược chó chúng tiên người, lại mộng ép, bọn họ đi ra quán ăn, thần sắc có chút hoảng hốt. Cơm này, thật giá trị 200.000 cái linh thạch, cao tuyệt đối là cao. Đây đều là xào đứng lên giá cả mà thôi. Ngày mai nhiệt độ vừa đầu hàng, nơi nào còn có cao như vậy giá tiền. Đúng vậy, chính là, nói không chừng còn không người đi, bị buộc xuống giá nột. Chúng tiên người vừa đi vừa trò chuyện, đồng thời, An Lâm một món ăn đấu giá được 200.000 cái linh thạch chuyện. Bắt đầu ở thiên đình truyền lưu lần nữa đưa tới oanh động to lớn. Vô số người bắt đầu nóng nghị, có tiên nhân thán phục, có tiên nhân là lớn tiếng nghi ngờ, biểu thị không thể hiểu được, có lại còn chỉ minh là một loại đồn thổi lên, thái đáng xấu hổ. Tân một ngày tới, thiên đình thần chủ An Lâm Mỹ thực tiệm mở một cái chương, lại chen đầy tiên nhân, sau đó lần này, tiếp tục bị giành mua, sau đó đấu giá, cuối cùng giá sau cùng. 250.000 cái linh thạch, vô số tiên nhân lần nữa khiếp sợ, xỏa bước nhiều như vậy sao? Hoặc có lẽ là lại qua một ngày, ngày thứ năm, An Lâm thiên đình thần chủ An Lâm Mỹ thực tiệm, một món ăn, bị đánh ra 300.000 cái linh thạch siêu cấp thiên giới. Tin tức vừa ra, toàn bộ thiên đình cũng vì đó oanh động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.